Ta bán trà sữa ở địa ngục. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một vừa mới đến mà ta đã cướp việc làm ăn của Mạnh bà. Thật ngại que Diêm Vương chấp thuận cho ta làm chút việc buôn bán nhỏ trên một mẫu đất ở phía tây của Vong Xuyên, tiện tay mở cửa hàng trà sữa đầu tiên của địa phủ. Tiểu quỷ hỏi ta tại sao không đầu thai. Ta cũng nghĩ vậy, nhưng ta thực sự là một cô hồn dã quỷ chân chính, không tên tuổi, không nguồn gốc. Ngay cả nơi mình chết cũng chẳng thể tra ra. Giống như ta từ hư không xuất hiện, Diêm Vương lão tổ xé nát sổ sinh tử cũng không tra ra ta từ đâu tới. Không hộ khẩu là đang nói ta và ngươi. Ta nói với tiểu quỷ vừa mới bò từ sông Vong Xuyên ra. Nhưng mà ngươi thật lợi hại, khi còn sống có phẩm hạnh đoan chính thì mới làm việc ở địa phủ được, nhưng lại không muốn đầu thai. Thôi đi, bớt vỗ mông ngựa đi, mang trà sữa đậu đen của ngày hôm nay đi. Được rồi, ta đi ngay đây. Tiểu quỷ, email protected, chuồng cầm trà sữa, khỏa thân trượt xuống sông Vong Xuyên màu vàng máu giống như một cục xà phòng đang tan chảy. Cách chương.